Chấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 301, kỹ năng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Mục Tư Thần nảy sinh một số tâm lý không thoải mái hoàn toàn không liên quan đến nhiệm vụ, chỉ liên quan đến sự khó chịu của dân làm công ăn lương, nhưng vẫn không thể phủ nhận kế hoạch của Trì Liên thực sự là quá tuyệt vời. Vốn Mục Tư Thần định để bốn người họ giả vờ thành một nhóm nhỏ yếu thế, hợp tác lại với các nhóm nhỏ khác xây dựng lại nhóm, nhân cơ hội đó đi thăm dò tin tức. Nhưng làm sao có thể thu thập được nhiều thông tin như cách Trì Liên tuyển dụng công khai như vậy? Có lẽ đây chính là khoảng cách kinh nghiệm giữa sinh viên chưa ra trường và SA lão luyện. Bốn người lên bờ, Kỳ Tiện An ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nói với vẻ hơi khó chịu, ngâm mình trong nước lâu như vậy, sau khi lên bờ lại thấy trời âm u đúng là bực bội. Kỳ Tiện An cảm thấy khó chịu, xúc tu bạch tuộc nhỏ cũng ỉu xìu rũ xuống, nước biển dư thừa từ xúc tu của nó nhỏ giọt xuống. Mục Tư Thần lấy một sợi tảo biển dính trên đầu bạch tuộc nhỏ. Luôn cảm thấy bạch tuộc nhỏ không thấy ánh mặt trời sắp bị mọc mốc rồi. Thích ánh mặt trời có lẽ là sở thích chung của cư dân thị trấn Tường Bình. Bọn họ từ trên xuống dưới đều theo đuổi mặt trời. Không, nên nói đó là sự theo đuổi chung của cư dân thế giới này. Khi Mục Tư Thần đọc giấc mơ của thân cận biển sâu, trong giấc mơ đẹp của họ đều là ánh nắng rực rỡ. Những nàng tiên cá trong mơ thỉnh thoảng bò lên đá ngầm, chải đuôi cá lên đá ngầm, tắm nắng. Lúc đó Mục Tư Thần tưởng thị trấn biển sâu toàn là nàng ấm. Đến đây mới biết, ánh nắng chỉ là giấc mộng đẹp của người dân thị trấn biển sâu mà thôi. Nghĩ kỹ lại những thị trấn cậu đã trải qua, thị trấn Đồng Chi sương mù dày đặc, ngày đêm đảo lộn, thị trấn Mộng Điệp chỉ là giấc mộng. Thân thể người dân bị bao bọc trong kén của mặt đất, không thấy được ánh nắng mặt trời. Thị trấn Thiên Diễn ánh nắng bị che khuất trong sương mù của vận mệnh. Thị trấn Si Mị Thùi lại càng không có ban ngày, chỉ có trời đêm và ánh trăng. Ngay cả thị trấn biển sâu cũng đầy mây đen, chỉ có thị trấn Hy Vọng của Mục Tư Thần và thị trấn Khởi Nguyên của Trác Phi Trì có ánh nắng. Nhưng ánh nắng này là giả, là do lĩnh vực đọc những ký ức của họ về thế giới thực để tạo ra ánh nắng nhân tạo. Qua điều này có thể thấy, trạng thái thời tiết trong lĩnh vực được quyết định bởi quái vật cấp thần thống trị lĩnh vực. Bầu trời của phần lớn các thị trấn trong thế giới này đều tối tăm, đủ để chứng minh rằng trong đầu các quái vật cấp thần đã không còn nhiều ký ức về trời xanh mây trắng. Thị trấn Tường Bình có ánh nắng không? Mục Tư Thần hỏi. Kỳ Tiện An nói, cũng không nhiều lắm, bầu trời thường bị sương mù che phủ. Đôi khi có thể nhìn thấy một vòng tròn phát sáng sau sương mù. Không biết có phải là mặt trời không? Tôi cũng là khi đến thị trấn Hy Vọng mới biết ánh nắng mặt trời quý giá như thế nào. Tuy nhiên Lục Trung Tướng từng nói với tôi, không lâu sau khi tôi gia nhập thị trấn Hy Vọng, thị trấn Tường Bình thỉnh thoảng sẽ xuất hiện mặt trời. Lần đầu tiên nhìn thấy bầu trời trong xanh, người dân đã tổ chức lễ hội bái mặt trời long trọng. Cảm ơn Tần Thượng Tướng đã mang ánh nắng đến cho mọi người. Thời điểm Kỳ Tiện An gia nhập thị trấn Hy Vọng, cũng chính là sau khi bạch tuộc nhỏ theo Mục Tư Thần trở về thế giới thực. Mục Tư Thần nhớ lại bạch tuộc nhỏ ngồi ngay ngắn trên bệ cửa sổ, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đôi mắt to tròn trong veo phản chiếu bầu trời xanh mây trắng. Không khỏi sinh lòng thương tiếc, cậu đưa tay xoa xoa cái đầu tròn của bạch tuộc nhỏ, nhẹ giọng hỏi, là do lúc anh đến thế giới thực đã ghi nhớ hình ảnh ánh mặt trời, rồi mang nó về cho người dân thị trấn Tường Bình xem sao? Bạch tuộc nhỏ nhìn chằm chằm vào Mục Tư Thần, xoay xoay đầu, không biết là đang lắc đầu hay gật đầu. Dĩ nhiên, câu trả lời của nó cũng không quan trọng lắm, bởi vì đội của Mục Tư Thần đã gặp người dân lạc đàn đầu tiên của thị trấn biển sâu. nếu không phải bầu trời u ám, biển sâu thất thường, thị trấn biển sâu thực sự rất giống thị trấn ven biển trong truyện cổ tích. Do sự hiện diện của biển cả, nơi đây có khí hậu ôn hòa quanh năm, nhiệt độ cơ bản duy trì ở mức 20-25 độ. Không khí ẩm ướt, gió biển ôn hòa, cơ thể người cá lại không sợ nước, cho dù ngủ ngoài trời cũng không sao. Với điều kiện khí hậu như vậy, cư dân của thị trấn biển sâu không cần xây dựng nhà cửa quá phức tạp. Họ tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có, dùng vỏ sò và ốc biển khổng lồ để xây nhà. Toàn bộ hòn đảo tràn ngập những ngôi nhà vỏ sò đủ màu sắc, khiến Trì Liên nhìn mà mắt sáng rực cả lên. Họ đi suốt chặng đường, trong thoáng chốc suýt nữa quên mất đây là một thị trấn nguy hiểm. Còn tưởng như đã đến thế giới cổ tích, cho đến khi họ thấy người dân thị trấn biển sâu này chủ động xuất hiện trước mặt họ. Hình dáng của người dân này khiến bốn người từ thế giới mộng mơ trở về hiện thực. Đầu anh ta mọc miệng cá, sống mũi nhô cao, mắt nằm hai bên sống mũi, trông như đầu cá, nhưng lại không hoàn toàn là đầu cá. Có mũi, mắt và tóc của con người, trông rất khó nhìn, giống như một sản phẩm của thí nghiệm gen bị thất bại. So sánh với anh ta, Hạ Phi với cái đầu hoàn toàn là loài cá ngược lại còn dễ nhìn hơn. Trong giấc mơ mà Mục Tư Thần đọc được, người dân ở thị trấn biển sâu đều là những người cá xinh đẹp. Có vẻ đây cũng chỉ là một giấc mơ đẹp của thân cận của biển sâu. Những người may mắn sống sót sau khi bị sức mạnh của quái vật cấp thần bóp méo cơ thể. Làm sao có thể là những người cá xinh đẹp trong truyện cổ tích? Người dân có thể biến thành tiên cá hoàn hảo là trong vạn người mới có một. Phần lớn đều có thể sống sót sau biến đổi và thích nghi với môi trường của thị trấn biển sâu là tốt rồi. Người này có 70, da phủ đầy vảy nhỏ. Anh ta dùng hai con mắt tách ra ở hai bên nhìn vào vẻ bề ngoài bốn người. Sau đó che mặt, chạy đi rất nhanh. Trì Liên sẽ không bỏ qua những người tự đưa mình đến cửa. Cô vung tay, roi dài quấn lấy eo người này, kéo anh ta trở lại. Sao anh lại chạy hả? Trì Liên hỏi. Người đó liếc nhìn đuôi cá màu xanh của Trì Liên, ngũ quan hoàn mỹ, quay mặt đi nói không rõ ràng. Người nhà của tôi đều chết rồi. Tôi đang tìm người nhà mới, không liên quan gì đến mấy người. Cư dân thị trấn biển sâu sẽ gọi thành viên trong nhóm là người nhà. Họ khao khát một gia đình ổn định trong tiềm thức. Sao lại không liên quan đến chúng tôi? Trì Liên nói, anh không thấy chúng tôi thiếu người sao? Chúng tôi cũng đang tìm người nhà. Cái này còn cần hỏi sao? Nhìn một cái là biết mấy người là gia đình hoàn hảo. Sẽ không chọn loại xấu xí như tôi đâu. Người nửa đầu cá nói, sao lại thế? Trì Liên nở nụ cười xã giao tiêu chuẩn. Gia đình chúng tôi không phải là loại người nhìn mặt mà bắt hình dong. Chỉ cần tính cách hợp nhau, ai cũng có thể trở thành người nhà của chúng tôi. Người nửa đầu cá, hừ, một tiếng nói, mấy người đương nhiên sẽ chọn người xấu xí. Người xấu xí có thể giúp mấy người sửa chữa nhà vỏ sò, giúp mấy người bắt cá hái quả dại, giúp mấy người tìm nước ngọt. Mấy người thậm chí không cần nô dịch người xấu xí. Rất nhiều người xấu xí chỉ cần nhìn thấy bộ dạng của mấy người, không cần sai bảo cũng sẽ chủ động giúp mấy người làm việc. Tôi không phải là mấy kẻ trông mặt mà bắt hình dong xấu xí kia. Tôi là một chiến binh. Tôi có khả năng sống sót trong gió bão sóng thần. Tôi muốn gia nhập một gia tộc mạnh mẽ như vậy, chứ không muốn gia nhập gia tộc được thần biển bảo vệ như các người. Mọi người, đây là một cuộc phỏng vấn hai chiều. Họ đã bị người nửa đầu cá loại bỏ. Kỳ Tiện An bất mãn nói, chúng tôi không phải là gia tộc chỉ tốt nước sơn chứ không tốt gỗ. Thực lực của chúng tôi rất mạnh. Tôi không tin, người nửa đầu cá nói. Các người đều có vẻ ngoài đẹp như vậy, da rẻ mịn màng, chắc chắn là được thần biển bảo hộ nên mới giữ được như vậy. Làm sao có thể có sức mạnh? Đan Kỳ nhìn xuống cánh tay rắn chắc của mình, lòng bàn tay chai sạn do luyện tập lâu năm, làn da rắn chắc, trong đầu văng vẳng câu nói của bán cá người, da mịn màng, không khỏi tự nghi ngờ bản thân. Mục Tư Thần và Đan Kỳ đều là những người thường xuyên ở ngoài bôn ba. Làn da của họ không tệ, rất đàn hồi và căng mọng, tràn đầy collagen, nhưng điều này không phải do họ chăm sóc tốt, mà là do họ còn trẻ. Nếu không phải là trẻ, với lối sống của họ, chỉ e da mặt đã vì dãi gió dầm mưa mà trở nên thô ráp rồi. Kỳ Tiện An chịu sự ảnh hưởng của sức mạnh của mặt đất. Khả năng phục hồi cơ thể của cô ấy mạnh hơn người thường, nhưng cũng chỉ ở mức bình thường, không thể gọi là non nớt mịn màng. Tuy nhiên, nếu cô ấy kim loại hóa, thì bề mặt da của cô ấy thực sự rất mịn, người thường không thể sánh bằng. Trong bốn người họ, chỉ có da của Trì Liên mới có thể gọi là trắng trẻo, còn nõn nã thì chưa chắc. Mấy người còn lại không ai có thể xứng đáng với hai chữ mịn màng. Mọi người nhìn chằm chằm vào người nửa đầu cá, không khỏi nghi ngờ thị lực của anh ta có vấn đề gì không. Mịn màng, Kỳ Tiện ăn đấm một cú vào tảng đá ngầm cao bằng cơ thể người bên cạnh. Tảng đá bị cô ấy đấm nát, cô ấy nắm chặt nắm đấm, nói với người nửa đầu cá, cậu nói từ mịn màng lại lần nữa xem. Người nửa đầu cá há hốc mồm, giật mình kinh ngạc nhìn chằm chằm Kỳ Tiện An. Trì Liên vỗ vai Kỳ Tiện An, ra hiệu cho cô ấy lui xuống, thể hiện sức mạnh một chút là được. Phỏng vấn vẫn do cô đảm nhiệm, quyền chủ động nhất định phải nằm trong tay họ. Cô nói, mỗi người chúng tôi đều có sức mạnh như vậy, chúng tôi thật lòng muốn tìm một người nhà có thể hỗ trợ lẫn nhau, chứ không phải tìm người hầu. Một khi trở thành người nhà được chúng tôi công nhận, chúng tôi không chỉ bảo vệ người đó, mà còn giúp người đó trở nên mạnh mẽ hơn. Nói chuyện, Trì Liên tiện tay vung lên, một tảng đá bên cạnh cô lập tức bị cô trẻ làm đôi. Khoảnh khắc vung tay, ngón út của Trì Liên mọc ra một móng tay đỏ dài. Đây là thứ cô đổi được khi ở thị trấn Simi. Móng tay này sắc bén hơn cả dao thép, có khả năng cắt sắt như cắt bùn, tương đương với bảo đao trong tiểu thuyết võ hiệp. Người nửa đầu cá bị Trì Liên dọa cho sững người một lúc. Anh ta hỏi với vẻ đầy mong đợi, thật sự có thể giúp tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Trì Liên cười cười nói, điều đó còn tùy thuộc vào việc anh có đáp ứng đủ điều kiện của chúng tôi hay không. Anh cũng thấy rồi đấy, gia tộc chúng ta không thiếu người có thực lực mạnh mẽ. Người chúng tôi cần là người hiểu rõ mọi thứ về thị trấn biển sâu, đặc biệt là về thần biển, điện thần và thân cận của thần biển. Chúng ta sống ở thị trấn biển sâu, chịu và hưởng sấm sét và mưa móc của thần biển. Anh cũng biết thần biển vui giận thất thường. Chúng ta phải biết nắm bắt thời cơ, chuẩn bị sẵn sàng để chống lại thiên tai. Như thế mới có thể sống tốt hơn. Vì vậy, ngoại hình không quan trọng, thực lực cũng có thể bỏ qua. Thông tin mới là điều gia tộc chúng tôi coi trọng nhất. Tôi là người dân đầu tiên của thị trấn biển sâu. Tôi đã chứng kiến thị trấn biển sâu trở nên hùng mạnh, trải qua thời kỳ đen tối khi thần biển nổi giận, thời kỳ ổn định khi thần biển bị thương và trận thần chiến ở giai đoạn trước. Tôi biết tất cả mọi thứ, không phải là anh cứ nói biết là xong. Trì Liên nói, phải trải qua khảo nghiệm của chúng tôi. Nói xong, Trì Liên kéo người nửa đầu cá đến bên một tảng đá ngầm, ấn anh ta ngồi xuống tảng đá. Bốn người đứng đối diện người nửa đầu cá, nghiêm túc tra hỏi, không, là hỏi thăm tên, giới tính, tuổi tác. Trì Liên nói, mời anh giới thiệu về bản thân. Tôi tên là Hải Bán Ngư, tên cũ không nhớ, cái tên này là đến điện thần đổi. Giới tính nam, tuổi tác không nhớ, tên của anh cũng khá độc đáo đấy. Trì Liên nói, Hải Bán Ngư nghi hoặc nói, mọi người đều đổi tên thành như vậy mà, đến thị trấn biển sâu phải đổi tên. Trong tên nhất định phải có một chữ Hải. Mấy người không biết sao? Chúng tôi đương nhiên biết. Trì Liên thủng thẳng nói. Chúng tôi chỉ đang kiểm tra xem liệu anh có hiểu biết một số kiến thức cơ bản hay không. Nếu ngay cả kiến thức cơ bản anh cũng không hiểu, thì có nghĩa là anh đang ở bên bờ vực mất kiểm soát tinh thần. Người như vậy chúng tôi không cần. Trì Liên nói, những câu hỏi tiếp theo của tôi sẽ cài cắm nhiều sai sót và vấn đề. Điều này chủ yếu là để thử nghiệm khả năng nắm bắt chính xác thông tin của anh. Anh cần phải chỉ ra lỗ hổng và sai sót trong câu hỏi của tôi sao cho kịp thời. Hiểu chưa? Hiểu hiểu. Hải Bán Ngư liên tục gật đầu. Cô thậm chí còn có thể mặt không đổi sắc che giấu đi sai lầm của mình. Rồi đẩy vấn đề sang cho Hải Bán Ngư. Mục Tư Thần và hai người kia liếc mắt nhìn nhau. Rất tự giác lùi lại nửa bước. Để Trì Liên đứng ở vị trí phía trước. Nhường sân khấu cho cô ấy. Mọi người tối mai gặp nha. Hôn hôn hôn. Cách chương.